Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập 311 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Quý đạo hữu trước khi nghe nhớ giúp Thiện nhấn like nè, chia sẻ chuyện nè, bình luận bên dưới video á, và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Và nhớ đón theo dõi những tập truyện mới nhất vào lúc 20 giờ nha. Rồi, chúc quý vị thưởng thức truyện thật là thư giãn nha. Ở tập trước của Đại Đạo Chi Thượng, nói về cái chuyện tiểu đoạn tiên tử vào thanh cung, nhận được truyền thừa từ tổ tiên và đã đột phá lên đến thái ất kim tiên. Thì trong lúc chờ đợi, Trần Thực tra hỏi ma chủng Cung Đu Lưng, biết được bí mật về cái điểm dị thường của đại đạo ở trong đạo khư, còn được gọi là Thiên Đạo Phục Tô Địa, và cái thân phận khí vận chi tử của Cung Đu Lưng. Sau khi thoát khỏi hiểm địa, thì cả hai đã bị Văn Trình tiên nhân, kẻ chủ mưu cái trận ma loạn á, chặn đường. Lão tiết lộ mình phụng mệnh chí tôn chính là tiên đế á, đi quỷ diệt tổ đình để trả thù thiên đình. Vân Trình dụ dỗ Trần Thực giao ra ma chủng nhưng đã bị từ chối. Ngay khi cuộc chiến sắp bùng nổ ra thì Nhị Lan Chân Quân đột ngột xuất hiện. Cái vị tiên tướng này đang bước tới, mặt kiếm mày sau, oai phong lẫm liệt, khí chất của y siêu phàm thoát tục, vừa có cái phiêu du của tiên nhân, lại có cái trang nghiêm của thần nhân. Trong cái nén cao quý, phảng phất hơi thở của cõi trần. Khi y bước đến, thời không sau lưng y, cả một bầu trời đầy sao cũng xoay chuyển theo, rực rỡ muôn màu. Phương Trình tiên nhân trước sau vẫn không hề động đậy. Y đã bị khí cơ của vị tiên tướng trẻ tuổi kia khóa chặt lấy, bất kỳ hành động nào của y cũng sẽ trở thành sơ hở, để rồi hứng chịu cái đòn tấn công của vị tiên tướng trẻ tuổi ấy. Đây không phải là lần đầu tiên y giao phong với vị tiên tướng trẻ tuổi này. Thuở trước, khi mà y đặt chân đến tổ đình, tế ra giao hoa tiên hồ do đấng chí tôn luyện chế. Cái gọi là giao hoa chính là chỉ băng sương. Y vừa tế lên tiên hồ thì băng sương trong hồ lô bay ra che lấp trời đất. Khi ấy, cái vị tiên tướng trẻ tuổi này liền từ trong bế quan tỉnh lại, ngay tức khắc khóa chặt phương vị của y, tìm đến tập sát. Phương Trình tiên nhân lúc đó đã là một kẻ mạnh trong hàng ngũ của thái ất kim tiên, nhưng mà khi đối mặt với cái người này, dẫu cho y có mượn sức của pháp bảo do đấng chí tôn ban cho, cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ được tính mạng, hoảng hốt bỏ chạy. Sau đó y lại có lần đụng độ với cái vị tiên tướng trẻ tuổi này nữa. Tất cả đều là thập tự nhất sinh, không hề có cơ hội phản công. Nhị Lan Chân Quân, đã lâu không gặp. Phương Trình tiên nhân vẫn ngồi dưới gốc cây, cây quạt hương bồ trong tay chậm chậm phe phẩy, mang theo một vần điệu kỳ lạ. Với những lần quạt phe phẩy, thân hình của y cũng trở nên hư ảo, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể bị cây quạt hương bồ đó quạt vào trong hư không, ẩn mình biến mất. Cây quạt hương bồ trong tay của y còn được gọi là nhất đoàn quạt khí phiến. Một quạt phe phẩy hư không vạn dặm, bất kỳ ai công tới đón đầu quạt một cái, liền thấy cái đó cùng với thần thông pháp bảo đều ở xa ngoài vạn dặm, căn bản là không cách nào tấn công được tới y. Cái quạt này có thể tự quạt cho mình, quạt một cái là bản thân bay đi, mỗi lần quạt một cái là có thể bay xa đến vạn dặm. Kẻ địch ở phía sau ráo riết truy đuổi, còn ta thì cứ ung dung phe phẩy cây quạt, mỉm cười nhìn kẻ địch tức tối bám theo. Kẻ địch đuổi không kịp, tự nhiên là một bầu quả khí rồi. Báu vật này cũng là do đấng chí tôn luyện ra, ban cho y để phòng thân. Phương Trình tiên nhân chính là dựa vào báu vật này, đã nhiều lần né được sự truy sát của vị tiên tướng trẻ tuổi. Nghe nói Chân Quân mấy hôm trước đã đến địa tiên giới cầu kiến Đại Thiên Tôn, nghĩ rằng lần này trở về chắc là đã có 10 phần nắm chắc để đối phó với ta rồi ha. Phương Trình tiên nhân mỉm cười ung dung nói, có thể khiến cho cả Nhị Lan Chân Quân cũng phải đau đầu, buộc lòng phải đi mời cứu viện, và mổ đây cũng đủ để tự hào rồi. Cái vị tiên tướng trẻ tuổi kia chính là Nhị Lang Chân Quân, cái vị thần trấn thủ quán khẩu ở Tổ Đình, cũng là một vị tiên nhân. Từ sớm trong trận chiến phạt trụ đã tỏa sáng rực rỡ, lập nên chiến công bất thế. Sau này Thiên Đình dời đến địa tiên giới, y cũng theo đó mà đi. Trải qua một hồi bao chuyện, chán ngán với cái việc tranh đoạt quyền lực, bèn dẫn binh mã quay về Tổ Đình. Tiếp tục trấn thủ quán khẩu, tỏ ra chẳng mấy hứng thú với những cái chuyện xảy ra ở địa tiên giới. Tuy nói tu hành ở Tổ Đình không bằng địa tiên giới, nhưng y cũng là một đại cao thủ, đã bước chân vào đại la cảnh giới. Cộng thêm thần lực hương quả của bản thân, có thể nói là kẻ mạnh nhất ở lại trấn giữ Tổ Đình. Vân Trình tiên nhân thấy y không nói một lời nào, chỉ vững bước đi tới, trong lòng cũng không khỏi rất lạnh. Trần Thực rõ ràng ở gần trong gang tấc, vậy mà y lại không dám ra tay bắt lấy Trần Thực giải cứu cho Côn Đô Luân. Sau lưng y, bầu trời nứt ra, một quả hồ lô màu xanh lớn như là quả núi nhỏ từ từ hiện ra. Cái miệng hồ lô chúc xuống dưới, hướng về phía Nhị Lang Chân Quân. Trong hồ lô khí băng xương lượn lờ, có thể phục ra bất cứ lúc nào. Cùng lúc đó, trong tay của y đã có thêm một chiếc ngọc ấn. Cái chiếc ngọc ấn này lớn cỡ quả trứng gà, phía trên điêu khắc một con ngọc long quấn quanh ấn chương. Xem ra không phải là ấn chương tượng trưng cho quyền lực, mà là cái thứ dùng để cầm chơi trong thư phòng. Nhưng mà lai lịch của chiếc ấn này lại chẳng phải tầm thường, chính là do tiên đế tự tay điêu khắc, cầm chơi, tế luyện, đặt tên là Bàn Long Tú Chương. Uy lực của báu vật này cực mạnh, so với bảo tháp Linh Lung Hoàng Kim cũng có hơn chứ không kém. Chân Quân, nếu như năm đó chịu ở lại địa tiên giới, với cái tài nguyên của địa tiên giới này, đã sớm là một bá chủ danh tiếng lẫy lừng thiên hạ. Tóm lấy một thái ất kim tiên nho nhỏ như ta đây, tự nhiên là dễ như trở bàn tay rồi. Phương Trình tiên nhân mỉm cười. Tiếc là ngươi quá cao ngạo, không hòa đồng, trốn ở Tổ Đình không ra. Chỉ dựa vào tài nguyên của Tổ Đình, làm sao có thể để một đấng tồn tại như ngươi tiến thêm một bước được chứ. Khí thế của Nhị Lang Chân Quân mỗi lúc một mạnh, mỗi lúc một gần, để ép cho không gian bốn phía của y dày đặc những vết nứt. Vân Trình tiên nhân vận tu vi lên đến cực điểm, chuẩn bị sẵn sàng để thúc giục ba cái món pháp bảo này. Ta đến Thiên Đình không phải là để mượn pháp bảo đối phó với người, mà là vì tiên khí do thánh địa ở Tổ Đình sản sinh ra không đủ sức cho ta đột phá lên đạo cảnh kế tiếp. Vị Lang Chân Quân nói năng khoan thai. Cho nên ta đến Thiên Đình để tu thành đạo cảnh thứ 21. Phương Trình tiên nhân nghe vậy sắc mặt đột biến, không chút nghĩ ngợi mà liền tế lên Bàn Long Tú Chương, nên về phía Vị Lang Chân Quân. Y biết rõ một đại la kim tiên mà tăng lên một đạo cảnh thì có ý nghĩa là gì. Đại la kim tiên muốn tăng lên đạo cảnh quả thực là khó quá. Có những đại la kim tiên muốn tiến thêm một bước, thậm chí cần không ngừng chuyển thế trùng tu, đi lại con đường tu hành năm xưa hết lần này tới lần khác, kiểm tra thiếu sót, bù đắp cho những chỗ chưa đủ của ngày trước. Phương Trình tiên nhân từng nghe qua một câu chuyện quan đường nhất, nói là có một cái vị đại la kim tiên cố gắng tu luyện từ đạo cảnh thứ 19 lên đạo cảnh thứ 20. Trước sau đã chuyển thế hơn 900 lần, trải qua hơn 900 lần thai chung chi mê, cuối cùng bị lạc lối, không nhớ ra mình là ai. Cứ thế mà vẫn lạc, trở thành một câu chuyện đáng tiếc ở địa tiên giới. Nhị Lang Chân Quân nhục thân thành thánh, tiên thần đồng tu, đã sớm trở thành đại la kim tiên, nhưng vẫn luôn bị kẹt ở đạo cảnh thứ 20. Mãi vẫn không cách nào đột phá lên đạo cảnh kế tiếp. Không ngờ lần này đến Thiên Đình chính là vì để đột phá đạo cảnh thứ 21. Trước đó, Phương Trình Tiên Nhân còn có thể dựa vào pháp bảo đời thại để quần thảo với y. Nhưng chỉ một đạo cảnh này được tăng lên, thì Phương Trình Tiên Nhân liền phán đoán ra mình tuyệt đối không phải là đối thủ của y, thậm chí có thể ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Vì cái lẽ đó, y đã dứt khoát ra tay chiếm lấy tiền cơ. Bàn Long Tú Chương vừa được tế lên thì đột nhiên trở nên vô cùng to lớn, tưởng như là một cây cột ngọc thông thiên triệt địa, thu đến mấy chục dặm. Một con cự long quấn quanh trên đó, xoay chuyển thân mình quanh cái cây cột ngọc, đi cùng với cái tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa, đạo uy ngập trời lan tỏa. Cái chữ triện dưới ấn chương cũng trở nên cực kỳ khổng lồ. Còn chưa giáng xuống thì mặt đất bốn phía đã hoặc chìm xuống hoặc dâng lên, hiện ra những văn tự trên ấn chương: Ngô Đạo Đại Cương, Trần Thực Hắc Oa Tiểu Đoạn, cùng với Hao Thiên Đạo Nhân cũng đang ở trong bốn chữ này, như thể bị nhốt trong một mê cung tường đồng vách sắt. Bốn phía đều là những bức tường cao, ngẩng đầu nhìn lên, tường vách dường như là lên tận trời cao vậy. Tiểu Đoạn lập tức bay vút lên trên, nhưng cùng với lúc nàng bay lên thì cái bức tường cao cũng đang vươn dài lên trên, vô cùng vô tận, căn bản là bay không tới đỉnh. Trần Thực ở bên dưới nhìn thấy cảnh này, trong lòng hơi động. Trong Đại Quang Minh Đạo Tập vẫn còn những pháp môn khác chưa từng truyền dạy cho đệ tử, uy lực thật sự của môn công pháp này e là lớn tới mức không thể tưởng tượng nổi hả? Cái cảnh tượng mà Bàn Long Tú Chương thể hiện ra cùng một mạch tương thừa với Đại Quang Minh Đạo Tập mà Trần Thực tu luyện, nhưng mà thiên đạo ẩn chứa bên trong lại càng cao thâm hơn. Ấy vậy mà Bàn Long Tú Chương chỉ là một món đồ chơi của văn nhân mặc khách, đâu phải là pháp bảo thật sự đâu. Rõ ràng trong Đại Quang Minh Đạo Tập của cái đấng chí tôn vẫn còn những thứ tốt hơn nữa. Ấn vân trên mặt đất này và ấn vân của Bàn Long Tú Chương từ trên trời giáng xuống có thể khớp lại một cách hoàn hảo. Chỉ cần Bàn Long Tú Chương rơi xuống khớp với ấn vân ở trên mặt đất là có thể lập tức nghiền nát bọn họ. Ngay lúc này, một vệt đao quang sáng như là tuyết rọi sáng cả bầu trời ở bên ngoài bức tường cao. Một đao đó đẹp đến kinh diễm, một đao chém đầu, chặt đứt thủ cấp của con thần long trên Bàn Long Tú Chương, chém xéo cái chiếc ngọc ấn ra. Đạo lực ẩn chứa trong đao tuôn ra, chấn cho những bức tường cao bốn phía bọn Trần Thực đều rệu rã sụp đổ. Bàn Long Tú Chương còn chưa kịp giáng xuống thì đã bị chém thành hai nửa. Vân Trình Tiên Nhân trong lúc tế lên Bàn Long Tú Chương cũng đã tế luôn một món pháp bảo khác là Giao Qua Thiên Hồ. Trong cái thiên hồ này vẫn còn khí băng sương, giờ phút này tuôn ra ồ ạt, nhắm thẳng Nhị Lan Chân Quân mà phun tới. Trong nháy mắt, trên người của Nhị Lan Chân Quân đã phủ đầy băng sương. Cái thứ băng sương đó chính là hàn khí phục ra từ vạn tải hàn tuyền ở thánh địa Trường Sinh, thuộc cái vùng nam cực của địa tiên giới, có thể đông cứng tất cả. Thuở trước, Phân Trình Thiên Nhân chính là dùng hàn khí của hàn tuyền này, khiến cho cả tổ đình bước vào cái thời đại băng giá kéo dài suốt cả trăm năm, làm cho vô số người phải chết vì giá lạnh. Vị Lăng Chân Quân vừa chạm phải hàn khí của hàn tuyền này cũng bị đông cứng lại, nhưng mà ngay khoảnh khắc sau liền thấy dưới làn da giữa hai hàng lông mày của y có vô số hỏa văn nhảy nhót. Tức thì liền thấy ánh lửa bùng lên, hóa thành một con mắt lửa thiêu rụi tất cả hàn khí, quét sạch bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, cái ngọn lửa hừng hực hóa thành một cột lửa sọc thẳng vào trong Giao Qua Thiên Hồ, đốt thủng cả cái thiên hồ này. Cùng lúc tiên quả đốt thủng thiên hồ, Phân Trình Tiên Nhân đã phe phẩy cây quạt hương bồ điên cuồng quạt ly liệt. Cây quạt hương bồ này chính là pháp bảo để thoát thân, mỗi một lần quạt thân hình của y liền lui về phía sau vạn dặm. Phân Trình Tiên Nhân điên cuồng quạt liên tiếp, thân hình vung vút lùi lại, ẩn mình vào trong hư không, trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Vị Lăng Chân Quân bay vút lên trời, vung cái cây Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao đuổi theo. Trên bầu trời vang lên một tiếng nổ long trời, hai người đã biến mất. Trần Thực, Tiểu Đoạn và những người khác ngẩng đầu lên, nhưng chỉ thấy bầu trời trong xanh như là rột rữa, thậm chí là có thể nhìn thấy được cả bóng tối bên ngoài cõi trời. chỉ là không biết Nhị Lang Chân Quân và Vân Trình Tiên Nhân đã đi tới nơi nào rồi. Vân Trình Tiên Nhân liều mạng vung quạt hương bồ, hư không vạn dặm không ngừng được quạt ra. Thế nhưng Vân Trình Tiên Nhân lại nhìn thấy một người một đao thế như là chẻ tre, đón đầu cái hư không đang không ngừng mở rộng mà lao tới. Người đó, cây đao đó, tốc độ nhanh khôn tả, thậm chí hư không vạn dặm do cây quạt hương bồ quạt ra còn chưa kịp trải rộng hoàn toàn thì người và đao đó đã chém rách hư không. Vân Trình Tiên Nhân gầm lên một tiếng, hai tay nổi đầy gân xanh, vung cái cây nhất đoàn quà khí phiến đến cực điểm, hoàn toàn chẳng một chút dáng vẻ gì của một bầu quà khí, chỉ là liều mạng mà quạt thôi. Nhị Lang Chân Quân băng băng lao tới, bước chân như bay, xông thẳng một đường. Trước mắt của Vân Trình Tiên Nhân hoa lên, liền thấy người đã đến nơi. Đao đã giơ lên, một đao chém xuống. Vân Trình Tiên Nhân nghe thấy cái tiếng máu tươi chảy vùng vút. Đáng hận, đã không thể giúp được Chí Tôn hoàn thành tâm nguyện đổi đất thay trời. Y thầm nghĩ. Nhị Lang Chân Quân phất tay, một cái ngọc hạp bay ra hứng lấy đầu của y, cạch một tiếng, ngọc hạp đóng lại. Chân Quân giơ tay triệu hồi ngọc hạp, dán lên một lá phù lục phong ấn, cất đi, rồi quay trở lại thôn làng nơi bọn Trần Thực đang ở. Chuyến này y bay đi quá xa, phải mất một lúc mới quay về được nơi đó. Còn chưa vào trong thôn thì đã nghe thấy cái giọng của Trần Thực vọng tới. Hay là ngươi vẫn biến về thành con chó đi, ta vẫn thích dáng vẻ của ngươi lúc đó hơn. Vị Lăng Chân Quân hơi sững lại, bước vào trong thôn liền thấy Trần Thực đang nói chuyện với một gã đạo đồng vai hùm lưng gấu. Cái gã đạo đồng đó râu ria lởm chởm, thân hình hùng tráng, nhìn rất là có sức lực, là một gã đạo nhân chó đen tên là Hắc Oa mà Hao Thiên Quyển đã dắt từ Thiên Đình ra lúc y đến Thiên Đình. Hao Thiên Quyển và Hắc Oa có duyên với nhau, thế nó cũng là chó, bèn chỉ điểm cho nó tu hành. Hắc Oa vì vậy mà theo Hao Thiên Quyển học đạo, cùng nhau đến Tổ Đình. Nhị Lang Chân Quân ho khẽ một tiếng, cất bước đi tới. Trần Thực nghe thấy tiếng ho, không còn kêu Hắc Oa biến về thành chó nữa, mà quay người lại thi lễ với Nhị Lang Chân Quân. Trần Thực của Thiên Đình ra mắt Chân Quân. Hắc Oa còn chưa có trưởng thành, sau khi quá hình lại biến thành cái dáng vẻ trưởng thành như vậy, khiến y có một chút khó lòng chấp nhận. Y vốn tưởng rằng Hắc Oa quá hình sẽ là một cái chàng thư sinh tuấn tú. Nhị Lang Chân Quân đáp lễ nói: Trần Thiên Dương, không cần khách sáo. Các hạ đoạt lấy chức vị binh mã đại nguyên soái của Lý Thiên Dương, thủ đoạn quả là đẹp mắt, tại ngày qua cũng vô cùng khâm phục đó. Nói là nói vậy, nhưng mà trên mặt của y chẳng có chút thần sắc khâm phục nào cả. Hậu Thiên đạo nhân nói nhỏ: Thiên Dương đừng có trách, chủ thượng nhà ta không phải thật lòng khâm phục ngài đâu, chỉ là khách sáo một chút thôi, Thiên Dương đừng cho là thiệt nha. Trần Thực ha ha một tiếng nói: Có thể được chân nhân khen một câu, Trần mố ba đời may mắn. Chắc là chân nhân đã thấy qua cách ta thu mua lòng người, truyền dạy bất tử quyền công cho thiên binh thiên tướng rồi hả? Tại ngày đó Chân Quân có một bộ bá cũ quyền công, không biết so với bất tử quyền công này của ta thì thế nào hả? Vị Lang Chân Quân nói: Cực kỳ cao minh, khiến ta khâm phục. Trên mặt y vẫn chẳng có chút thần sắc khâm phục nào. Hạo Thiên đạo nhân đè giọng xuống nói: Thiên Dương đừng có trách. Đạo hữu đừng có nói nữa. Trần Thực giơ tay ngăn cản: Ta biết Chân Quân đang khách sáo, chứ không phải là thật lòng ngưỡng mộ ta. Hạo Thiên đạo nhân gật đầu một cái, vẻ mặt vẫn còn muốn nói thêm. Trần Thực nói: Tại hạ có phần đường đột, không biết có thể mời Chân Quân chỉ điểm những cái chỗ còn thiếu sót của bất tử quyền công được chăng? Nhị Lang Chân Quân nhìn y, Trần Thực cũng thản nhiên đối mặt. Một lát sau, Nhị Lang Chân Quân mới giãn cái nét mặt mà cười nói: Có thể đoạt được vị trí của Lý Thiên Dương ở một nơi dơ bẩn như là Thiên Đình mà vẫn có thể như cá gặp nước, Quả nhiên chẳng phải là tầm thường. Tài học trí tuệ của Trần đạo hữu khiến cho người ta khâm phục. Có điều, ta là đệ tử của Tam Thanh Nhất Mạch, sư phụ là Ngọc Đỉnh Thiên Tôn ở động Kim Hà, cõi Ngọc Thanh, không thể là truyền bá cửu quyền công cho ngươi được. Ý dừng lại một chút, rồi cười, nói: cùng nhau đàm đạo đôi điều thì cũng được. Trần Thực giơ tay mời, hai người tìm một cái bộ bàn ghế đá ở trong thôn rồi ngồi xuống. Nhị Lăng Chân Quân căn dặn: dân làng trong thôn này đều do đám ma đạo tiên nhân dưới trướng của dân Trịnh tiên nhân quá thành. Hạo Thiên, ngươi đi trừ khử bọn chúng đi. Hạo Thiên đạo nhân vân dạ, dẫn theo Hắc Oa rời đi. Tiểu Đoạn Tiên Tử đứng bên cạnh, thấy Nhị Lăng Chân Quân liếc nhìn mình một cái, tức thì cười, nói: ta đi giúp họ một tay, kẻo để cho giặc chạy thoát. Nhị Lăng Chân Quân nhìn theo nàng rời bước, lúc này mới thu hồi ánh mắt, nói: cái vị cô nương này là... Trần Thực nói: là nội tử. Nhị Lăng Chân Quân nói: trên người của đệ muội có chút kỳ lạ. Trần Thực nói: nội tử chính là huyết mạch của Hoàng Thất Đại Thương. Thì ra là kẻ thù cũ. Nhị Lăng Chân Quân bừng tỉnh, cười nói: thảo nào ta thấy khí tức quen thuộc như vậy. Năm đó ta chính là đại công thần Phạt Chủ, đã giao đấu với Hoàng Thất Đại Thương rất là nhiều lần, cùng với không ít người của Hoàng Thất. Trần Thực trong lòng rét lạnh, không biết y có vì cái chuyện này mà xuống tay hạ sát Tiểu Đoàn hay không. Vị Lăng Chân Quân dường như lại biết được ý nghĩ của y, nói: ta không có ác ý, chỉ cần nàng ta không ra tay với ta thì ta cũng sẽ không động thủ với nàng. Có điều trên người của nàng hình như còn cất giấu thứ gì khác. Y cũng nhìn không rõ, bèn nói: mấy năm nay ta tu hành bá cửu quyền công, cũng nhận ra công pháp này có giới hạn, muốn tiến thêm một bước nữa còn phải đi tìm ngọn nguồn, tìm kiếm phương pháp phá giải cục diện từ trong đạo văn du tế. Ta ở lại tổ đình bốn phương tìm kiếm, chỉ tiếc là đại thương bị quỷ diệt quá triệt để, nhà Chu đã quỷ đi gần như là toàn bộ đạo văn du tế. Quần thất của đại thương chết thì gần hết, chỉ còn lại một nhánh huyết mạch bị đày ở Hắc Ám Hải thôi. Lần này ta đến Thiên Đình, phát hiện ở Tây Thiên Đảng có người đang tu luyện bất tử quyền công. Ta xem xét kỹ lưỡng một phen, liền biết cái môn công pháp này chắc chắn xuất xứ từ đạo văn du tế của đại thương rồi. Ánh mắt của y dừng lại trên mặt của Trần Thực, nói: ta dò la một hồi mới biết tới các hạ Trần Thiên Dương, ngài chắc chắn biết rõ đạo văn du tế của bất tử quyền công. Cái thứ đạo văn này có tác dụng rất lớn đối với ta, có thể giúp ta truy ngược về cội nguồn, tìm kiếm bá cửu quyền công thuở ban sơ. Trần Thực cười nói: vậy thì Chân Quân và ta quả thực có thể giao lưu một hai điều rồi. Nhị Lăng Chân Quân nói: ta không thể truyền bá cửu quyền công cho ngươi, truyền cho ngươi chính là phản bội sư môn. Trần Thực cười nói: ngài không cần truyền cho ta, chúng ta giao lưu một chút, ta cũng muốn biết Ngọc Đỉnh Thiên Tôn năm xưa đã làm cách nào để từ bát tử quyền công mà siêu ra được bá cửu quyền công. Vị Lăng Chân Quân cười nói: nếu như ngươi tự mình tham ngộ ra được bá cửu quyền công thì không tính là ta phản bội sư môn nữa rồi. Trần Thực đem đạo văn vô tế của bất tử tiên pháp nói ra hết, giải thích cặn kẽ từng chút một cho Nhị Lăng Chân Quân. Đạo văn vô tế thời đại thương đã đạt đến đỉnh phong, người đời thương thích đem các loại kiến giải về đại đạo mà mình tham ngộ được in sâu vào trong huyết mạch để đời đời truyền lại. Những chủng tộc khác nhau thì có đạo văn vu tế khác nhau, thường chỉ có thể chuyên sâu một loại đạo văn vu tế nào đó, đối với đạo văn của các chủng tộc khác thì thường là không biết gì. Nhị Lăng Chân Quân sinh ra vào thời đại thương cũng tinh thông một phần đạo văn vu tế, Nhưng mà đạo văn vô tế của Bát Tử Tiên Pháp lại cực kỳ phức tạp, bao gồm một phần đạo văn của các chủng tộc khác nhau. Cho nên dẫu là y là ba mắt, nhưng mà nhìn vào cũng không hiểu gì cả. Nếu không có trần thực giải thích, y dẫu có được Bất Tử Tiên Pháp hoàn chỉnh, e là cũng phải mất mấy vạn năm mới giải mã được cái sự ảo diệu bên trong. Nhưng mà trần thực cứ tự tốn kể lại, diễn giải từng chút một những điều ảo diệu bên trong. Việc lý giải đạo văn vô tế của Bất Tử Tiên Pháp bèn trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Trần thực phải mất hơn 2 ngày 2 đêm mới giải thích xong một lượt sự ảo diệu của đạo văn vô tế trong Bất Tử Tiên Pháp. Vị Lăng Chân Quân nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận hồi tưởng lại cái lời giảng của trần thực trong đầu. Một lúc lâu sau mới có thể dung hội quán thông những cái điều ảo diệu đó. Lúc này mới mở mắt ra, nói: trong Bất Tử Tiên Pháp ẩn chứa đạo văn vô tế của những chủng tộc khác nhau. Người sáng tạo ra môn công pháp này chắc là có học thức uyên bác. Có điều, không biết tại sao kiến thức của người đó về tiên pháp lại rất ít. Cái môn công pháp này tuy đặt tên là Bất Tử Tiên Pháp, nhưng lại chẳng dính dáng gì đến tiên pháp cả, mà giống với du pháp hơn. Trần Thực cười, nói: người sáng tạo ra môn công pháp này chưa từng thấy qua bao nhiêu là tiên pháp. Người đó là dựa vào sự lý giải của bản thân về tiên pháp, muốn lợi dụng đạo văn vô tế để sáng tạo ra một môn tiên pháp mà quân nhân của đại thương còn sót lại cũng có thể tu luyện đó mà. Vị Lăng Chân Quân xúc động. Chưa từng thấy qua tiên pháp thật sự mà đã sáng tạo ra được quyền công có thể tu thành kim tiên như vậy. Thảo nào trong công pháp có những chỗ quan được. Cái người này là thần thánh phương nào vậy? À, là Du Khiết, là siêu bảo của thời đại thương ở Tây Ngưu Tân Châu á. Trần Thực nói: ông ấy phụ trách việc truyền thừa đạo văn vô tế của các tộc, là bậc thầy tập hợp được tinh hoa của đạo văn vô tế. Bởi vì tự thấy đạo văn vô tế không cách nào chống lại được tiên pháp, cho nên mới sáng tạo ra cái môn Bất Tử Tiên Pháp này đó. Vị Lăng Chân Quân nghiêm mặt tỏ lòng kính nể. Cái người này quá là một bậc tài năng. Nếu như ông ta có thể tiếp xúc với những tiên pháp, chắc chắn có thể là hoàn thiện Bất Tử Tiên Pháp đó. Trần Thực cười, nói: ta cũng nghĩ như vậy. Chân Quân, Bất Tử Tiên Pháp có giúp ích gì được cho ngài không? Vị Lăng Chân Quân nghiêm mặt nói: giúp ích rất lớn. Trên con đường tu hành của ta đã phát hiện tiên pháp có rất là nhiều vấn đề không cách nào giải quyết được. Ví như là bá cửu quyền công mà ta dựa vào để thành danh. Hồi thời đại thương, ta dùng 100 năm để tu luyện cái môn công pháp này đến cảnh giới kim tiên. Thêm 100 năm nữa, ta tự kim tiên tu luyện đến thái ất kim tiên. Khi đó, cái môn công pháp này đã được ta luyện đến mức đăng phong tạo cực, khó mà có thể tiến bộ thêm được nữa. Hơn 30 vạn năm sau đó, ta đã hầu hết tâm sức sưu tầm đủ các loại tiên pháp khác, tiến hành, cắt giảm, thêm bớt, sửa đổi rất là nhiều đối với bát cửu quyền công, miễn cưỡng nâng cái môn công pháp này lên đến cảnh giới đại la kim tiên. Có điều, sau khi đến đại la kim tiên rồi, ta chỉ có thể tiến thêm về phía trước 2 đạo cảnh nữa. Muốn tiến về phía trước hơn nữa chính là một bức tường đồng vách sắt chắn ngăn giữa trời đất, không còn lối đi nữa. Sau này ta bèn nghĩ là có lẽ sở dĩ ta khó mà tiến bộ được nữa không phải là vì phía trước không có đường, mà chính là nền tảng đó có vấn đề. Ta nên đi tìm về cội nguồn của bá cửu quyền công. Tiếc là đại thương đã bị quỷ diệt rồi. Lần này có được đạo văn vô tế của Bất Tử Tiên Pháp, đủ để khiến cho bá cửu quyền công của ta tiến thêm một bước, nhắm đến cảnh giới cao hơn. Trần Thực thỉnh giáo: không biết có thể mời Chân Quân giải thích cho ta một chút về đạo văn vô tế của Bất Tử Tiên Pháp được chăng? Vị Lăng Chân Quân vui vẻ nói: có gì mà không được chứ. Lần này đối lại là Vị Lăng Chân Quân giải thích về đạo văn vô tế. Trần Thực ngồi một bên chăm chú lắng nghe. Vị Lăng Chân Quân tuy nói là đang giảng về đạo văn vô tế của Bất Tử Tiên Pháp, xem ra giống như là với cái thứ mà Trần Thực định giảng, nhưng mà thứ giảng ra lại là sự lý giải của chính y. Cả đời này của y dốc sức nghiên cứu bát cửu quyền công, trong lúc giải thích hoặc vô tình hoặc hữu ý, đã đem theo cái sự lý giải của mình về Bát Cửu Huyền Công. Nội dung giảng ra so với nội dung của Bất Tử Tiên Pháp còn nhiều hơn gấp mấy lần. Y giảng suốt hơn 10 ngày trời, lúc này mới giảng xong. Trần Thực nhắm mắt ngưng thần, im lặng ngồi rất lâu, đem tất cả những gì mình nghe được trong hơn 10 ngày qua khắc sâu vào trong lòng. Nhị Lăng Chân Quân là Đại La Kim Tiên, những thứ y giảng quá là cao thâm. Có những nội dung Trần Thực nhất thời không cách nào lý giải được, chỉ có thể ghi nhớ trước, sau này từ từ tham ngộ. Mặc dù Nhị Lăng Chân Quân giảng không phải là Bát Cửu Quyền Công, nhưng mà Trần Thực lại thu được lợi ích rất nhiều. Dần dần đã có được sự nắm chắc để hoàn thiện Bất Tử Huyền Công. Nhị Lăng Chân Quân đứng dậy, nói: Trần Thiên Dương, ta cũng nên về quán khẩu rồi, xin tạm biệt tại đây. Trần Thực đứng dậy tiễn, cùng y đi ra khỏi môn. Nhị Lăng Chân Quân nói: Xin dừng bước. Ta đi chuyến này là để bế quan, thăm ngộ đạo cảnh thứ ba của Đại La Kim Tiên. Trong thời gian ngắn sẽ không xuất quan đâu. Trần Thực dừng bước, nói: Vậy ta không tiễn Chân Quân nữa. Nhị Lăng Chân Quân gọi Hao Thiên Huyễn, nói: Về quán khẩu thôi. Hao Thiên Đạo Nhân do dự một chút, nói: Chủ thượng, ta chế thảo oai đi rèn luyện mấy bữa rồi về sao vậy? Nhị Lăng Chân Quân gật đầu đồng ý, đang định rời đi lại dừng bước, quay đầu lại nói: Trần Thiên Dương, ngài chính là tiên nhân, trong cái cuộc tranh chấp giữa tiên và thần này, ngài đứng về phe nào hả? Trần Thực thỉnh giáo: Chân Quân cho rằng ta nên đứng về phe nào? Nhị Lăng Chân Quân không có trả lời trực tiếp mà nói: Ta vừa là tiên nhân, cũng là thần nhân, vừa tu hành đại đạo với trời đất, cũng hấp thu hương quả của nhân gian. Phe tiên hay là phe thần, ai cũng muốn lôi kéo ta, nhưng ai cũng không cách nào lôi kéo được ta. Vì vậy trong cuộc đại tranh này, ta có thể không giúp phe nào cả. Trần Thực cúi người nói: Đa tạ Chân Quân đã chỉ điểm. Nhị Lăng Chân Quân lắc đầu nói: Ta chỉ nói cho ngươi biết đạo sử thế của ta mà thôi. Ta chướng mắt với cách làm của thiên đình, cũng chướng mắt với tác phong của tiên nhân ở địa tiên giới, cho nên mới trốn ở phàm gian lánh đời không ra. Ngươi không phải là người lánh đời, cách làm này của ta chưa chắc đã hợp với ngươi đâu. Y cất bước trời đi, giọng nói vọng lại: Hãy coi chừng ông cậu của ta, quyền mưu của ông ta quá là thâm trầm, ta nhìn không thấu ông ta. Ngươi làm việc dưới trướng của ông ta gần vui như là cần cọp. Trần Thực dõi mắt nhìn y đi xa. Tiểu Đoạn Tiên Tử nhìn bóng lưng xa dần của Nhị Lăng Chân Quân, nói: Y quả là một người cô độc. Trần Thực nói: Ta nghe Tiêu Sư Bá trên đảo Kim Ngao nói, Nhị Lăng Chân Quân năm xưa là một người cực kỳ hoạt bát, cởi mở, phóng khoáng, đã tỏa sáng rực rỡ trong trận chiến phạt chu. Tuy là kẻ địch, nhưng mà Sư Bá và những người khác vẫn là rất khâm phục bản lĩnh của y. Tiểu Đoạn Tiên Tử thắc mắc: Sao y lại biến thành cái bộ dạng như bây giờ chứ? Có lẽ là ở địa tiên giới và thiên đình đã nhìn thấy quá là nhiều điều ác rồi á. Trần Thực suy đoán: Y hẳn là một người có lương tâm, nhìn thấy thời đại mới do chính tay mình tạo ra lại tràn ngập cái sự lừa gạt dối trá, tràn ngập cái sự bất động, bản thân lại bất lực không thể thay đổi, cho nên chỉ có thể là càng ngày càng trầm mặc, cuối cùng chọn quay về quê hương sống trong thầm lặng. Tiểu Đoạn Tiên Tử nhìn y một lúc rồi khoác lấy tay của y: Nếu có một ngày phu quân muốn trở về Tân Ngô Tân Châu, tiếp sẽ đi về cùng chàng. Trần Thực cũng nắm tay của nàng, bàn tay này trang chứa cái sự dịu dàng. Hắc Hoa và Hao Thiên Đạo Nhân không nói với Trần Thực một tiếng nào, bèn lén lút chuồn đi. Trần Thực thắc mắc: Hai cái con chó này không biết đang mày một cái gì nữa. Thực lực của Hao Thiên Đạo Nhân đáng gờm, Trần Thực không lo lắng cho sự an nguy của Hắc Hoa. Hai người tiếp tục tức tốc đến Hàm Cốc Quan. Đợi cho đến khi tới Hàm Cốc Quan, Trần Thực lập tức hạ lệnh, điều động toàn bộ đại quân tức tốc đến chiến trường Đông Sơn càn quét ma quân. Chủ soái của ma quân đã bị trừ khử, trong số ma quân còn lại cũng không thiếu ma đạo tiên nhân, nhưng đã không còn là cái mối đe dọa quá lớn, rất thích hợp để luyện binh. Trần Thực theo thiên binh thiên tướng cùng nhau đến chiến trường đốc chiến, chỉ thấy thiên binh thiên tướng dưới trướng của y bày ra những kiếm trận lớn nhỏ với việc ma quân Kiến Châu, trận thế nghiêm minh, trận pháp biến quá tinh diệu, đánh cho ma quân tan tác. Trong những trận càn quét sau đó, hoặc là vây diệt cao thủ ma đạo, hoặc là giao phong tay đôi với ma đạo tiên nhân, trận chiến cực kỳ ác liệt. Hai vạn binh mã mà Trần Thực mang đến đều là những người tu luyện theo các vị thần của Triệt Giáo ở Thiên Đình, đã đắc được đạo pháp của Triệt Giáo. Bản thân đã có rất là nhiều cao thủ ma đạo, dẫu cho có đối đầu với ma đạo tiên nhân của Tổ Đình cũng không hề sợ hãi. Trong Tổ Đình vẫn còn mấy vị ma tiên tu luyện đến chân tiên cảnh, thực lực hùng mạnh, cũng đã gặp phải đối thủ, bị Hạo Thiên đạo nhân tế ra một con chó đen thật lớn đánh cho đại bại. Lại chẳng qua bao lâu, có một gã đạo đồng vai hùm lưng gấu đi tới, tế ra Hạo Thiên khuyển đánh cho mấy tên ma tiên kia thua không còn manh giáp. Hai cái gã đạo nhân chó xuất quỷ nhập thần, vui chơi thỏa thích trên chiến trường. Trần Thực quan sát hơn 10 ngày, cười, nói: Sư đệ sư muội trong môn của ta đã có thể một mình đảm đương một cõi rồi. Nói xong, bèn rời khỏi quân ngũ, cùng với Tiêu Đoạn tiên tử du sơn ngoạn thủy, thưởng thức cảnh trí của Tổ Đình này, chẳng hề quan tâm đến chiến sự nữa. Tổ Đình là một thế giới rộng lớn, quy mô gấp cả trăm lần Tây Ngô Tân Châu thuở trước, số lượng thánh địa cũng cực kỳ nhiều. Trần Thực và Tiểu Đoạn du ngoạn suốt một đường, luyện hóa ma khí và ngoại đạo trong Tổ Đình, sư đi hạn khí còn sót lại do Giao Hoa Tiên Hồ gây nên. Họ ghé thăm các thánh địa, lại đến trước miếu thờ chính của Hậu Thổ Quảng Địa Kỵ để bái kiến Hậu Thổ Nương Nương, dâng cho Nương Nương một nén nhang. Triều Đình Đại Thuận nghe tin y đến dẹp yên ma loạn, cũng vừa vàng phái sứ thần đến, mời Trần Thực đến quốc đô Tây An. Phu thê Trần Thực ở lại Tây An một thời gian, rồi lại cáo từ rời đi. Chẳng hay chẳng biết, đã hơn một năm trôi qua, thiên binh thiên tướng hợp quân với đại quân của Lý Nham, phất binh đến Kiến Châu, sang bàn Sào Quyệt, nhổ cỏ tận gốc ma quân, chém được mấy triệu thủ cấp. Trong một năm này, Trần Thực cũng đã nghiền ngẫm thấu triệt Bất Tử Tiên Pháp. Nhị Lăng Chân Quân không hề truyền thụ Bát Cửu Huyền Công cho y, nhưng mà trong quá trình giải thích Bất Tử Tiên Pháp đã cũng dung nhập đạo pháp của Bát Cửu Huyền Công vào trong đó. Trần Thực cũng không biết Bất Tử Tiên Pháp mà mình ngộ ra có cái điểm nào tương đồng với Bát Cửu Huyền Công hay không. Hôm đó, trong lòng y hơi động, nói với Tiêu Đoạn tiên tử rằng: Phu nhân, có cố nhân đến rồi, cùng ta ra đón đi. Hai người đến hải quan Thần Châu, đứng ở bến tàu, xa xa chỉ thấy một chiếc thuyền nhỏ từ trong Hắc Ám Hải chạy tới. Trên thuyền có một vị đạo nhân cao lớn đang đứng, cái dáng vẻ trung niên, lưng rùa eo gấu, sau lưng còn treo một chiếc nón lá nữa. Trương Chân Nhân chèo thuyền tới, xa xa đã thấy hai bóng người quen thuộc đứng trên bến tàu hải quan, không khỏi giật mình trong bụng. Sao mà Chân Dương và phu nhân lại có mặt ở Qua Hạ Thần Châu chứ? Thuyền nhỏ cập bến sông xuôi, có tướng sĩ đến hỏi han, nghiệm rõ thân phận rồi mời Trương Chân Nhân vào quan. Trần Thực và Tiểu Đoạn ra đón, Trương Chân Nhân cười nói: Chân Dương, sao hiện phu phụ lại đến Tổ Đình trước cả lão đạo này vậy? Trần Thực ha ha một tiếng, đem cái chuyện Ngọc Đế mời y dẫn binh dẹp loạn ra kể lại một phen, nói: Hiện giờ ma quân cũng đã bị diệt trừ, ma khí cũng đã bị ta luyện quá rồi, lại bắt được cái kẻ đầu sỏ gây tội nữa, ta cũng nên thu binh quay về Thiên Đình rồi. Vừa hay tính được Chân Nhân sắp tới, cho nên mới ở đây chờ đó. Trương Chân Nhân há hốc miệng, một lát sau mới nói: Trong lúc ta rời khỏi Thần Châu lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, Tổ Đình lại suýt một chút nữa biến thành ma hấp vực rồi. Trần Thực lựa lời nói: Chân Nhân tội trước vì loạn tượng của địa tiên giới mà không muốn phi thăng, lại vì loạn tượng ở Tổ Đình mà đi xa đến Tây Ngô Tân Châu. Lần này trời khỏi Tây Ngô Tân Châu là vì Tây Ngô Tân Châu đã biến thành thiên tiên giới. Mà hiện giờ Tổ Đình lại suýt bị quỷ diệt. Nếu như không có tay dẫn binh dẹp loạn, chân nhân sẽ sự chí ra sao? Là rời khỏi Tổ Đình đi xa xứ khác, hay là ở lại cùng với Tổ Đình tồn giống? Trương chân nhân im lặng một lát rồi nói: nơi đây chắc chắn là quê hương của ta, ta sẽ cùng với thần châu tồn vong. Trần Thực trầm giọng nói: cho nên trên đời này có thật sự tồn tại cái chốn vô ưu hương mà chân nhân hằng mơ ước không? Ta thì cho là không. Dẫu cho Tổ Đình có trốn trong Hắc Ám Hải, cũng vẫn sẽ bị người ta dòm ngó. Dẫu cho Nhị Lăng chân quân tùy duyên mà an, cũng sẽ bị sóng gió tranh đấu ảnh hưởng. Cuộc tranh chấp giữa tiên và thần này càng ngày càng kịch liệt, tình cảnh của Tổ Đình cũng càng ngày một nguy hiểm. Trương chân nhân, ngài có còn muốn đánh đời nữa không? Trương chân nhân lại một lần nữa rơi vào trong im lặng, nội tâm dần xé rối bời. Ông ta muốn tránh né phiền phức, nhưng mà phiền phức lúc nào cũng như là hình với bóng. Ông ta muốn diệt trừ những sự bất công này, nhưng biết rõ một khi đã dấn thân vào thì khó mà thoát ra được, không thể nào tiêu dao tự tại. Trần Thực cười nói: ta có một cách có thể bảo vệ Tổ Đình tránh khỏi cuộc tranh chấp giữa tiên và thần lần này. Cách này ta có thể nói cho Trương chân nhân biết, nhưng ta cũng có một lời thỉnh cầu có phần đường đột. Trương chân nhân do dự một lát nói: Trần Dương xin cứ nói, ta không vậy là không đồng ý. Trần Thực nghe vậy tinh thần phấn chấn hẳn lên, nói: sau khi ta rời khỏi Tổ Đình, Trương chân nhân hãy phá quỷ Hàm Cốc Quan, cắt đứt liên kết với Hàm Cốc Quan và Địa Tiên Giới. Địa Tiên Giới sẽ không thể tìm được Tổ Đình, Tổ Đình tự nhiên có thể bình an vượt qua cuộc tranh chấp giữa tiên và thần này rồi. Trương chân nhân mắt sáng lên nở nụ cười, cách này của Trần Thực khả thi. Vậy thì cái lời thỉnh cầu đường đột của Trần Dương là chi? Ông ta hỏi. Trần Thực chỉ vào cái chiếc thuyền nhỏ đang đậu ở bến tàu, nói: sau khi mà chân nhân phá quỷ Hàm Cốc Quan xong, hãy lại lên chiếc thuyền nhỏ này quay về thiên tiên giới. Ta không có thường xuyên ở thiên tiên giới, thiên tiên giới của hiện giờ còn phải phiền Trương chân nhân trấn thủ đó. Trương chân nhân ha ha một tiếng: Trần Dương đã có lời mời, Tam Phong đâu dám từ chối. Trần Thực vô cùng thỏa mãn cáo từ rời đi. Trương chân nhân ân cần tiễn đưa mãi cho đến khi tiễn hai người đến tận Hàm Cốc Quan. Bên trong Hàm Cốc Quan, các cánh quân thiên binh thiên tướng đang từ Kiến Châu kéo về. Trần Thực kiểm điểm binh mã. Lần này 20,000 tiên nhân y mang đến, có không ít người bị thương, nhưng không một ai tử trận, có thể gọi là toàn thắng. Trần Thực lập tức hạ lệnh đại quân khai bạc quay về địa tiên giới. Để đến khi 20,000 binh mã này toàn bộ biến mất trong tinh môn bên trong Hàm Cốc Quan, Trương chân nhân đột nhiên thúc giục đạo tràng thái cực, toàn bộ Hàm Cốc Quan từ từ chìm vào trong đạo tràng thái cực, tinh môn biến mất, tất cả đều quá thành tro bụi, cắt đứt con đường qua lại giữa hai cõi. Hàm Cốc Quan ở địa tiên giới, Trần Thực vừa mới từ trong tinh môn bước ra, liền thấy tinh môn rầm rầm sụp đổ, liên kết với Qua Hạ Tổ Đình từ nay đã đứt. Tiên thần trong quan đều thất kinh, vội vàng chạy tới xem xét. U Đạo Nhân xông lên trước nhất, thấy cái cảnh này vừa kinh vừa giận, quát: Diệu nhân, môn hạ của Thông Thiên, dám phá hoại tinh môn trong quan của ta, các người đã gây nên tai họa tẩy trời, đừng hòng trốn thoát, người đâu? Y gầm lên một tiếng. Tiên thần trong quan sát khí đằng đằng, vây chặt 20,000 binh mã của Trần Thực, đồng thanh nói: Có! Thiên binh thiên tướng dưới trướng của Trần Thực cũng lần lượt bày ra trận thế, tế lên tiên khí, hai bên đối đầu căng như là dây đàn. U Đạo Nhân đang định hạ lệnh bắt lấy bọn Trần Thực thì lúc này có một giọng nói vọng tới: Hàm Cốc Quan ở Tổ Đình không phải là do Trần Thiên Dương phá quỷ, mà là có yêu nhân ở Tổ Đình phá quỷ tinh môn, các ngươi không được giọng động. U Đạo Nhân nghe thấy giọng nói này vội vàng cúi người: Xin tuân theo pháp chỉ. Chủ nhân của giọng nói đó chính là Văn Thủy chân nhân. Có điều, chân thân của ngài lúc này vẫn còn ở trong bầu trời sao, phía trên quan thành, chưa hề giáng lâm. Trần Thực cúi người, nói: "Đa tạ Văn Thủy đạo hữu đã lên tiếng cứu giúp." Tiếng cười của Văn Thủy chân nhân vọng tới. "Hiểu lầm thôi. Trần Thiếm Dương lần này thắng lợi trở về, còn cần phải báo cáo chiến sự với Đại Thiên Tôn. Ta không giữ Thiên Dương lại nữa." Trần Thực cười, nói: "Chân nhân nói phải, hôm khác cởi bộ áo giáp sẽ lại tới cửa bái phỏng." Vân Thủy chân nhân nói: "Thiên Dương đi đường cẩn thận." Trần Thực trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn lên những vì sao trên bầu trời hàm cốc quan một cái, rồi dẫn binh xuất quan. Hai vạn tướng sĩ dưới trướng của y, binh mã vẫn chỉnh tề, mỗi người đều tế lên tiên khí, nghiêm giữ trận thế, không hề rối loạn. Đối đầu với đại quân tiên thần giữ quan, từ từ rút ra khỏi hàm cốc quan. Đợi cho đến khi hai bên cách nhau mấy trăm dặm, thì lúc này mới thu lại tiên khí, nhưng vẫn giữ nguyên trận thế không tan. Đạo quân này dạt trận, khí thế quả thật là rất hùng tráng. Ô đạo nhân nhìn ra xa, thấy cái cảnh này khen ngợi: "Hành động đầu cuối vẹn toàn, coi như cũng đã được rèn giũa đến nơi đến chốn. Hay tiếc là không biết có được mấy người sống sót quay về thiên đình đây." Đã kết thúc tập 311 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 312 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trừ nha.